Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 385. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video giúp Phong, cũng như là comment cảm xúc các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 385. Đế hậu nương nương vẫn nhìn nàng chằm chằm. Đột nhiên mụ ta đưa tay lên, Cung Thiên Tôn muốn ngăn lại nhưng lại không thể ngăn được. Bàn tay của đế hậu nương nương đã sờ lên gương mặt của nàng. Da mặt của Cung Thiên Tôn run rẩy từng đợt, cứng đờ, càng không dám nhúc nhích. Đế hậu nương nương vuốt ve một hồi, lại giống như mê mang nói nhỏ: "Muội muội, người chịu giày vò cũng đủ rồi có phải không? Nơi này có một bộ thân thể rất tốt, người liền rời vào bên trong bộ thân thể này, không cần tiếp tục cãi với ta nữa." Da đầu Cung Thiên Tôn run lên. "Thân thể tốt, người đang nói ta sao?" Từ sau phần gáy của đế hậu nương nương đột nhiên truyền đến giọng nói của một người khác, nghe có vẻ như là nguyên mẫu phu nhân. Mụ cười khanh khách nói: "Tỷ tỷ, ta đâu có tranh giành với tỷ, rõ ràng là tỷ tranh giành với ta mà. Nếu như tỷ thực sự muốn tách ra thì hãy giết Cung Thiên Tôn đi, tỷ ở trong thân thể của nàng đi." "Tiện nhân, câm mồm!" Đế hậu nương nương giận dữ, tóc đen dựng ngược. Từ sau gáy của mụ vẫn truyền đến tiếng cười khanh khách của người mẫu phu nhân: "Ta là tiện nhân thì người tốt hơn ta ở chỗ nào chứ? Người cũng là tiện nhân, chẳng qua là ta có tình cảm với tỷ phu, cũng chỉ ngủ với một mình tỷ phu mà thôi. Mà ngươi, trăm vạn năm qua người đã nuôi bao nhiêu trai lơ rồi, bao nhiêu tiểu bạch kiểm rồi?" Mụ vẫn tiếp tục trầm trọng: "Nếu như cho những tiểu bạch kiểm ngươi nuôi xếp thành hàng thì có lẽ xếp được một hàng từ Nam Thiên Môn kéo dài tới Bắc Thiên Môn đấy." "Tiện nhân, ngươi mới là tiện nhân." Trong lòng Cung Thiên Tôn đột nhiên nổi lên một luồng khí lạnh, nàng lạnh lẽ lùi lại phía sau một bước. Chỉ là phía sau nàng lại là Quy Khư Đại Uyên. Nàng cũng không biết rốt cục là đế hậu có chuyện gì, nhưng ít nhất nàng cũng có thể nhìn ra tình huống hiện tại của đế hậu không bình thường, mà tình huống của nàng thì là càng không ổn. Đế hậu và Nguyên Mẫu lại cãi lộn thêm một lúc. Đột nhiên bọn họ bình tĩnh lại. Đế hậu nương nương cúi đầu, dùng mái tóc che mặt để người ta không thể nhìn thấy gương mặt của nàng. Chỉ nghe thấy trong miệng của nàng phát ra hai giọng nói khác nhau. Một người cười nhẹ nói: "Tỷ muội chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy cũng chán rồi có phải không? Lại nói tiếp, vì một tên đàn ông xấu xa mà tranh đấu lâu như vậy thực sự là quá mất mặt đi." "Đúng vậy." Một giọng khác vang lên: "Tên đàn ông thối kia vẫn sống tốt đấy, mà trái lại chúng ta lại chém giết, cào cấu, làm tổn thương tình nghĩa tỷ muội." Đế hậu nương nương chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn là gương mặt kia, nhưng nốt ruồi ở mi tâm lại chia làm hai màu đỏ đen, mỗi màu chiếm một nửa. Ở bên trong Vạn Đạo Thiên Luân, Tần Mục lại nhô đầu ra. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi rùng mình. Hắn lặng lẽ lùi lại phía sau, nhưng mà hắn cũng không có đường lui nữa rồi, bởi vì phía sau chính là Quy Khư Đại Uyên. Trong miệng đế hậu nương nương phát ra giọng nói của Nguyên Mẫu phu nhân tràn đầy dụ hoặc: "Thực lực của chúng ta mạnh như vậy, hà tất phải đầu nhập vào trứng của ai? Tự chúng ta làm thiên đế không phải tốt hơn sao? Thích gã đàn ông nào thì trực tiếp chiếm lấy là được." Đế hậu nương nương nói: "Người nói cũng rất có lý, ngay cả thổ bá chúng ta cũng dám đánh, thực sự chúng ta không cần phải giằng co vì một gã đàn ông tồi." Nàng giống như là đang tự mình lẩm bẩm, mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng điên cuồng. "Có lẽ trước tiên chúng ta nên giết 10 vị thiên tôn, trước mắt có một người đấy." Cung Thiên Tôn nghe vậy thì lập tức đưa ra quyết định. Nàng xuất thủ tấn công đế hậu, lạnh lùng nói: "Nghiên Thiên Phi, người điên rồi." Oanh một tiếng, đế hậu vung tay phất một cái, toàn bộ Quy Khư kịch liệt rung chuyển. Chỉ sau một khắc, Cung Thiên Tôn ngửa mặt nằm trên mặt đất, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Gân cốt của nàng gần như đã bị đứt gãy hết, Thiên Cung Thiên Đình cũng bị đánh cho rách nát không chịu nổi. Nhưng mà cổ quái là ở chỗ, đế hậu nương nương cũng không tiếp tục ra tay với nàng. Qua hồi lâu, Cung Thiên Tôn cố đè nén lại thương thế, thúc giục tạo hóa huyền công chữa trị xương gãy. Nàng cố gắng dãy dụa đứng dậy, phun ra mấy ngụm máu tươi. Lúc này nàng mới phát hiện ra đế hậu nương nương đang chậm rãi bay đến một chiếc thuyền thực lớn bên cạnh quy khư, sau đó lại lên nút thúc giục đạo hỏa. Chiếc lò kia bị thiêu rực đỏ thẫm. Đế hậu nương nương quay mặt lại, ra hiệu cho nàng đừng có lên tiếng, thấp giọng cười nói: "Tỷ tỷ ngủ rồi, rốt cuộc tiểu tiện nhân này cũng ngủ rồi. Ta sẽ luyện một đạo thần lô, luyện hóa cái tiểu tiện nhân này thành linh đan diệu dược." Trong mắt nàng lóe lên hào quang hưng phấn, hơn nữa còn thì thầm, rất giống với bộ dạng bại hoại làm chuyện xấu. Cung Thiên Tôn nhìn những thứ được sử dụng làm đò đan kia, đó không phải là vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn sao? Món chí bảo này của Hạo Thiên Tôn uy lực phi phàm, có được 72 tòa chính phản thiên cung, 116 tòa chính phản bảo điện. Nhưng giờ phút này, món chí bảo kia đã bị mụ điên kia tháo thành 8 mảnh riêng biệt, biến thành tài liệu luyện bảo. Trái tim Cung Thiên Tôn nhảy sực, vội vàng tìm kiếm Tần Mục bị vây khốn trong vạn đạo thiên luân. Nhưng rồi nàng nhìn thấy Tần Mục đang bị mụ điên kia nắm chặt ở trong tay, vẻ mặt hết sức vô tội. Nữ nhân kia bị nắn thành ngọn lửa, đốt lên, sau đó dùng để dung luyện lò đan kia. Nội tâm của Cung Thiên Tôn hoảng sợ không thôi. Mục Thiên Tôn là nhân vật mạnh mẽ bậc nào? Nếu như chính diện giao phong thì chỉ sợ ngay cả Cung Thiên Tôn cũng không tự tin có thể đánh thắng hắn. Vậy mà hiện tại Tần Mục lại bị đế hậu nương nương dễ dàng thu phục, còn biến một thân đạo hạnh quán thành đạo hỏa. Nội tâm Cung Thiên Tôn sợ ái không thôi, lại cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ: Mục tặc chết chắc rồi. Coi như không vứt hắn vào quy khư thì hắn cũng chết chắc rồi. Đế hậu đã điên, ta cũng không thể bị vui ở chỗ này. Nàng đang muốn rời đi thì đột nhiên đế hậu nương nương lại ngã xuống đất, phù phù ngủ say. Cung Thiên Tôn giật mình, đang muốn nhân cơ hội này mà rời đi thì đột nhiên đế hậu lại bứng bật dậy, trong nháy mắt liền xuất hiện ngay sau lưng của nàng, trên mặt bày ra nụ cười tà dị. Tiểu tiện nhân muốn ám toán bổn cung, bổn cung sao có thể không biết? Khó lắm bổn cung mới luyện chết nàng, nhưng mà tiểu tiện nhân kia lại là tạo phụ cung chủ, tinh thông tạo hóa chi đạo, chế tạo chi đạo, trường quản tạo hóa thần khí. Nàng chế tạo bảo vật có thể luyện chết ta, vậy nên ta nhất định cũng có thể luyện chết chính nàng. Vì vậy bổn cung cho nàng cơ hội này để nàng luyện chế ra cái lò lớn kia. Ngươi nói xem kế sách của bổn cung có hay không, Cung Thiên Tôn? Cung Thiên Tôn miễn cưỡng cười nói: Đế hậu trí tuệ vô biên. Đế hậu đưa tay túm lấy nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, đưa đến bên cạnh lò đan, lẩm bẩm nói: Tuy đạo hạnh của Mục Thiên Tôn rất cao, nhưng mà pháp lực lại quá yếu, cần phải đốt một thiên tôn mới có thể luyện hóa thành bảo vật. Sau một lúc lâu, Tần Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn cùng biến thành hai ngọn lửa hình người cực lớn, đạo hỏa hừng hực tràn ngập, bị đặt dưới lò lớn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy sắc mặt của đối phương đều có chút bất đắc dĩ. Các người có nhìn thấy tiểu tiện nhân tỷ tỷ của ta ở đâu không? Đột nhiên từ miệng của đế hậu nương nương lại phát ra giọng điệu của nguyên mẫu phù nhân. Mụ hưng phấn nói chuyện với hai người bị đặt ở dưới lò: Tiểu tiện nhân kia nhất định đang tính toán xem nên làm thế nào để ám toán ta, có phải không? Tần Mục bất đắc dĩ nói: Nguyên mẫu tỷ tỷ, đừng có làm loạn. Đế hậu nương nương nhu tình mật ý, nhỏ nhẹ nói: Tần lang đừng có lo lắng, người ta đã luyện chết tỷ tỷ, người chết cũng lừng lẫy, chết rất có giá trị đấy. Tần Mục cố gắng dãy dụa nhưng lại không có cách nào thoát ra khỏi. Nếu như lúc trước thì Tần Mục không sợ bất cứ loại thần thông nào của người mẫu phù nhân và đế hậu nương nương, nhưng mà sau khi hai nữ nhân này dung hợp lại là một thể, đạo pháp thần thông trở nên cực kỳ quỷ dị, lại đáng sợ vô cùng, trong lúc nhất thời hắn không cách nào có thể phá được. Loại đạo pháp thần thông này ẩn chứa một lực lượng có thể hủy diệt hết thảy, đồng thời lại ẩn chứa lực lượng có thể sinh ra mọi thứ. Hai loại lực lượng này dung hợp lại một chỗ đã biến thành một loại công kích trực diện vào đại đạo của Tần Mục, khiến cho Tần Mục gần như là mất đi sự khống chế đại đạo của mình, hóa thành đạo hỏa bốc cháy. Ngay cả ngũ thái đại đạo mà hắn tham ngộ cũng bị đế hậu nương nương đốt. Đáng sợ hơn chính là hắn không cách nào có thể ngăn cản quá trình đạo hạnh của mình biến hóa thành đạo hỏa. Nguyên mẫu, ta có thể trợ giúp ngươi luyện hóa đế hậu. Ánh mắt Tần Mục nhấp nháy nói, ngươi cảm thấy nếu như ngươi đốt chúng ta để luyện chế lò lớn này thì nhất định sẽ luyện chết nàng sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản, căn bản là ngươi không cách nào có thể luyện hóa nàng. Suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn dung hợp với suy nghĩ của ngươi rồi. Bất kể là món bảo vật gì thì cũng không thể tách ý thức của nàng ra, ngoại trừ ta đâu. Xét về tạo hóa chi đạo, bản lĩnh của ngươi thực sự còn thua kém ta đấy. Đế hậu nương nương lườm hắn một cái, cười cười nói, tiểu oan gia, lúc ngươi khoác lác vẻ mặt vẫn nghiêm túc như vậy đấy, thực sự khiến người ta cảm động. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ bồi thường cho ngươi một tế điện. Tần Mục âm thầm than khổ, hiện tại người phụ nữ này là một mụ điên, căn bản không giảng đạo lý được, cũng không cách nào có thể dùng các loại phân tích lợi ích để khiến cho nàng hồi tâm chuyển ý. Đế hậu, người giết ta chính là chống đối Hạo Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn cũng chuẩn bị chịu dài vò, cắn răng nói, người cảm thấy Hạo Thiên Tôn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Bỏ qua cho ta? Đế hậu nương nương cười ngặt nghẽo, hắn là con trai ta, có thể vì ngươi mà giết lão nương hay sao? Sắc mặt Cung Thiên Tôn lập tức trắng bệch, không nói ra lời. Tần Mục cảm nhận được đại đạo của mình đang bị thiêu đốt, khí tức đang xói mòn rất nhanh. Nguyên mẫu, ta lấy luân hồi chi đạo phụ trợ tạo hóa chi đạo, có thể giúp ngươi luyện hóa đế hậu, nhưng mà ta chết rồi thì cơ hội của ngươi cũng sẽ mất đấy. Đột nhiên sắc mặt đế hậu nương nương chợt đen thui, giọng lạnh như băng, Mục Thiên Tôn, ngươi nói ngươi có thể luyện chết bổn cung? Tần Mục nhấp nháy mắt mấy cái, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói, đế hậu nương nương? Đúng, bổn cung đây. Đế hậu nương nương nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, tiểu tiện nhân, lúc bổn cung chưa sẵn sàng, cưỡng ép đè nén tư duy của bổn cung, cho rằng có thể qua mắt luyện hóa ta thành bảo vật, thực là quá coi thường bổn cung. Bổn cung trấn áp ý thức của nàng ta lại, khiến cho nàng ta ngủ say, nếu không thì âm mưu của gian phu ngươi đã được thực hiện rồi. Ngươi bắt tay với tiểu tiện nhân kia, làm sao bổn cung có thể để cho ngươi ở lại đây? Tần Mục vội vàng cười nói, nương nương, liên thủ với nguyên mẫu thực sự không phải là mong muốn của ta, liên thủ với nương nương mới thực sự là lựa chọn tốt nhất của ta. Tiểu tiện nhân nguyên mẫu kia vui buồn thất thường. Tần lang, ngươi nói cái gì? Con người đế hậu nương nương xuất hiện tia máu, mỉm cười nói, sắc mặt Tần Mục lại đen thui, hết sức bất đắc dĩ, hắn chỉ cảm thấy thực sự vô lực. Nói chuyện với một người điên, quả thực là mưu trí của hắn không có chỗ để dùng. Nét vũ mị trên mặt của đế hậu nương nương biến mất, lại khôi phục nét lạnh như băng ban đầu, thản nhiên nói, tiểu tiện nhân lại nhảy ra ngoài, nhưng mà bổn cung há lại có thể để cho ngươi như ý sao? Thiêu đốt hai đại thiên tôn, luyện hóa món trí bảo này, bổn cung nhất định có thể triệt để luyện hóa tiểu tiện nhân ngươi thành tro bụi. Nội tâm Cung Thiên Tôn thấy tuyệt vọng, nàng cũng nhìn ra được cho dù là Tần Mục thì giờ phút này cũng không biết nên làm gì, không thể đưa ra chủ ý. Tần Mục luôn luôn giảo hoạt, lúc đối mặt với các loại nguy hiểm, thậm chí có thể nhìn thấy kết quả hắn nhất định phải chết, nhưng hắn luôn đưa ra chủ ý khiến cho người ta không tài nào có thể tưởng tượng được, tìm thấy đường sống trong chỗ chết. Mà hiện tại đế hậu lại là một mụ điên, không thể nói lý với kẻ điên đấy được. Cung Thiên Tôn cũng cảm nhận được đại đạo của bản thân đang chậm rãi bị thiêu đốt, nội tâm thoáng ảm đạm. Không nghĩ đến ta sống từ thời đại thái cổ đến nay, trải qua vô số kiếp nạn không chết, cuối cùng lại chết trong tay của một người điên. Đột nhiên Tần Mục cất cao giọng nói, chư dục nhân duyên, trị đọa tàm ác, luân hồi lục thú, chịu nhiều khổ đau, chúng sinh liên tục thay đổi, cũng chỉ quanh quẩn lại ở trong một vòng tròn. Cung Thiên Tôn hơi ngẩn ra nghe, lại nghe Tần Mục tụng thêm một đoạn kinh văn, đó hình như là luân hồi chi đạo, kinh văn đạo pháp tinh thông, hết thảy sự huyền bí của luân hồi chi đạo đều được trình bày ra. Thế gian này vốn dĩ không tồn tại luân hồi chi đạo, luân hồi chi đạo là do Âm Thiên Tử sáng lập ra, nhưng mà bởi tư chất và ngộ tính của Âm Thiên Tử có hạn, tuy rằng sáng lập ra luân hồi chi đạo nhưng lại không thể hoàn thiện nó, bởi vậy nên mới không nổi danh. Nhưng mà kinh văn luân hồi chi đạo mà Tần Mục tụng niệm lại cao thâm hơn so với luân hồi chi đạo của Âm Thiên Tử rất nhiều. dù cho nàng không thể nghe ra hết sự ảo diệu trong đó, nhưng thực sự khiến người ta nhìn thôi cũng đã đủ rồi, liên tục gật đầu. Phía bên kia, Đế Hậu nương nương nghe đến nhập thần, trong lúc bất trì bất giác, đạo hỏa trên thân Tần Mục và Cung Thiên Tôn cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Hiển nhiên là Đế Hậu nương nương vừa nghe, vừa học, vừa tu luyện, sau đó nhanh chóng hóa đạo hạnh của bọn họ thành hỏa đạo. Tần Mục tiếp tục tụng niệm, kinh văn càng ngày càng cao thâm, càng lúc càng tối nghĩa, giải thích sự cải biến truyền thế trong luân hồi, giải thích xem nên làm như thế nào để có thể giữ được cái tâm ban đầu trong luân hồi, cố thủ bản nguyên, không bị tâm ma xâm nhập. Dù cho là Cung Thiên Tôn thì cũng có thể đến mức say sưa, nội tâm còn thầm tán thưởng. Quả nhiên Mục Thiên Tôn rất cao minh, luân hồi đại đạo quán tự hồ là được dung hợp từ vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật với luân hồi thánh pháp của Âm Thiên Tử, cao thâm không lường được. Khó trách lúc Âm Thiên Tử thi triển luân hồi thần thông với hắn đã trực tiếp ngất xỉu. Đế Hậu nương nương so với nàng càng nghe càng xuất thần hơn. Dù cho trên thân hai người đạo hỏa vẫn còn đang thiêu đốt, nhưng mà khí thế của ngọn lửa đã giảm đi rất nhiều. Tần Mục tụng niệm kinh văn luân hồi chi đạo có thể hóa giải hoàn toàn trạng thái trước mắt của Đế Hậu nương nương, bởi vậy mới có thể hấp dẫn các nàng, khiến cho các nàng đình chỉ quá trình tranh đấu, lo tham ngộ kinh văn. Hết lần này tới lần khác, Tần Mục cố ý phô bày ra những đoạn kinh văn khó hiểu, chính là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của các nàng. Tần Mục càng niệm thì kinh văn càng cao thâm, làm cho bàn tay đang nắm chặt hai người bọn hắn trong lúc bất tri bất giác đã dần buông lỏng. Ánh mắt Tần Mục nhấp nháy, miệng thì liên tục tụng niệm, rồi lặng lẽ sải bước chân rời khỏi chiếc lò đan cực lớn kia. Cung Thiên Tôn thấy thế thì nội tâm thoáng động đậy. Quả nhiên trong lĩnh vực chạy trốn khỏi cái chết thì Mục Thiên Tôn này đã thành tinh rồi. Ở trong kết quả chỉ có cái chết này mà hắn vẫn có thể có cách thoát. Nàng cũng lặng lẽ di chuyển. Ngay trong nháy mắt nàng vừa nhấc chân thì đột nhiên khí tức của Đế Hậu nương nương lại biến đổi, có hai luồng khí tức phóng lên trời va chạm vào nhau. Nội tâm Cung Thiên Tôn hoảng sợ, vội vàng dừng chân. Lúc này hai cỗ khí tức phát ra từ thân thể Đế Hậu nương nương đang quấn quýt công phản lẫn nhau, hóa ra là Nguyên Nữ Phu Nhân và Đế Hậu nương nương đang đồng thời thi triển luân hồi chi đạo, ý định mượn nhờ luân hồi chi đạo để luyện hóa đối phương. Cung Thiên Tôn thở phào một hơi. Lúc này Tần Mục đã đi xa, nàng thấy vậy thì cũng lập tức đuổi theo Tần Mục, không nói một lời đã dứt khoát bộc phát thần thức công kích Tần Mục. Tần Mục không khỏi nổi giận, dừng việc niệm tụng, toàn lực ngăn cản. Hắn cố hạ giọng nói nhỏ: "Cung Vân, ngươi tìm đường chết sao? Kinh động tới các nàng, cả hai chúng ta không ai chạy được đâu." Cung Thiên Tôn điên cuồng tấn công hắn, lạnh lùng nói: "Ta chỉ là làm theo nhiệm vụ của Hạo Thiên Tôn. Nếu như ngươi chạy thoát thì ta cũng chỉ có con đường chết. Hôm nay bất kể là như thế nào thì ngươi nhất định phải bị đẩy vào Quy Khư Đại Uyên." Thần thức của nàng rất cường đại, thế công hết sức nhanh nhẹn. Dù cho thành tựu về thần thức của Tần Mục cũng rất cao, nhưng mà so với nàng thì vẫn kém hơn một hai phần. Hắn phải ngăn cản, bằng không một khi để thần thức của nàng xâm nhập vào thân thể thì dù cho là không đến nỗi mất mạng, nhưng nhất định sẽ để lại cho hắn phiền toái rất lớn. Tần Mục ngăn thế công của nàng, ngang nhiên rút kiếm. Kiếp kiếm vừa ra chính là một chiêu phá kiếp tầng thứ 30 kiếm đạo. Kiếm quang lóng lánh xẹt qua cổ họng Cung Thiên Tôn, trên cổ nàng hiện ra một đường máu nhỏ. Cung Thiên Tôn nghiêng người né một kiếm này, thân thể nàng xoay tròn, trường tiên bay ra, cạch một tiếng cuốn đến hắn. Tần Mục thuận theo thế đi đến trước mặt của nàng, hắn thi triển đại thần thông võ đạo, thúc dục Xích Minh Thần Thân Tuyệt, nện ra một quyền. Cung Thiên Tôn đưa tay ngăn cản, sau đầu hiện ra vô số tòa thiên cung san sát nhau, hợp thành đại thiên đình, giúp nguyên khí của bản thân tăng vọt, đối kháng với võ đạo thần thông, còn dùng pháp lực để áp chế hắn. Hai người vừa va chạm, thân thể đều kịch liệt chấn động, cả hai đều lăn lốc về phía sau. Oanh một tiếng, từ bên trong đại uyên, từng đợt quang chiều như là trụ phóng lên trời. Quy Khư triều tịch bộc phát, lướt qua thân thể hai người, lập tức cả hai đều đầm đìa máu tươi. Ở bên trong đại uyên, tịnh thế song liên chậm rãi bay về phía trong quang chiều rực rỡ, tươi đẹp vô cùng. Trên đỉnh đầu của Cung Thiên Tôn, một tòa thiên cung hóa thành một chiếc kèn, tiếng kèn vang lên, khí huyết lập tức bạo tăng. Nàng vung roi làm thương, mạnh mẽ đâm đến chỗ Tần Mục. Hai tay Tần Mục đánh ra pháp quyết, bày ra một tòa thái cực đồ, trường thương đâm vào thái cực đồ, Cung Thiên Tôn cố gắng áp chế, đẩy hắn vào bên trong quy khư triều tịch. Tần Mục nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ sau một khắc, hắn đã nhảy vào tịnh thế điền hoa. Ở trên đóa hoa sen này không có sự ảnh hưởng của triều tịch. Cung Thiên Tôn nhíu mày cũng dừng chân lại. Tần Mục và nàng cách một màn triều quang nhìn nhau. Hắn đột nhiên cười nói: Cung Vân, đế hậu ở sau lưng người. Cung Thiên Tôn sợ đến cả gai ốc, vội vàng tung người lên, gào thét vọt đến tịnh đế song liên. Nàng cưỡng ép xông qua màn triều quang, trên thân xuất hiện vô số vết thương. Lúc này nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đế hậu nương nương vẫn đứng yên một chỗ, điên điên khùng khùng, miệng còn thù thì điều gì đó, căn bản là không hề ở sau lưng nàng. Trúng kế. Nàng vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên một đạo đâm xuyên qua lồng ngực của nàng, ngăn cản thế tiến của nàng. Một kiếm của Tần Mục đâm trúng kẻ địch, lập tức biến chiều. Hắn muốn triệt để đánh nàng vào quy khư. Đột nhiên cạch một tiếng, một đạo trường tiên đánh tới, trói chặt Tần Mục lại. Hai chân Tần Mục dùng sức ổn định thân hình. Chỉ sau một khắc, Cung Thiên Tôn đã nhảy vào bên trong đóa hoa sen. Tần Mục nhấc chân đạp xuống một cái, thần tàng lĩnh vực trải rộng, sau đầu hắn là một mảnh thiên cung san sát nhau, lơ lửng trôi nổi, tạo thành một mảnh đại thiên đình. Cùng lúc đó, 58 tòa bảo điện hiện hiện, quay xung quanh bảo vệ cho thiên đình của hắn. Gương mắt của Cung Thiên Tôn giật giật, trường tiên đang quấn chặt lấy thân thể Tần Mục, đột nhiên bị lực lượng kinh khủng bộc phát ra từ thân thể Tần Mục làm cho căng ra, không cách nào có thể quân lấy hắn nữa. Cung Vân. Tần Mục di chuyển thân thể, đột nhiên vươn tay ra, kiếp kiếm bay trở về trong tay của hắn, giọng điệu hết sức thản nhiên: Người thấy 58 tòa bảo điện của ta như thế nào? Đồng tử Cung Thiên Tôn đột nhiên co rút. Người đã nghiên cứu thông thấu vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn rồi sao? Không chỉ có vậy, ta còn thuận tiện suy diễn tất cả các tòa thiên cung mà Hạo Thiên Tôn có rồi. Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười, thản nhiên nói: Những ngày này ta ở trong vạn đạo thiên luân đi tới đi lui, khảo sát sở học sở ngộ cả đời của hắn, phân tích đủ loại phù văn trong vạn đạo thiên luân. Sau đó ta thử một lần, lại thêm một lần gây dựng lại, thử suy diễn ra công pháp thần thông của hắn. Những thứ hắn có ta đều biết. Hắn vung vẩy kiếp kiếm, thản nhiên nói: Thậm chí lúc các người có ý định luyện hóa ta ở ngay tại thiên đình, ta cũng đại khái hiểu được đại đạo thần thông của các người. Các người có gì? Hắn cười suy một tiếng: Thì ta sẽ có cái đó. Qua thêm một đoạn thời gian nữa, nói không chừng ta đây còn dùng tốt hơn các người, thành thục hơn, đạo cảnh cao hơn. Đồng tử của Cung Vân đột nhiên co rút lại. Nhưng cảnh giới tu vi của ngươi vẫn còn chưa đủ, ngươi khó mà địch lại được Thiên Tôn. Sao không thử một chút? Tần Mục mỉm cười nói. Ở bên ngoài quy khư, triều tịch càng đúc càng kịch liệt, hào quang chói mắt. Quy khư Đại Uyên hiện tại so với lần đầu tiên Tần Mục đến đây thì càng hung hiểm hơn rồi. Quang triều phun ra kịch liệt hơn lúc trước rất nhiều, uy lực cũng tăng vọt. Dù cho bọn họ là Thiên Tôn thì khi đối mặt với quy khư cũng cảm thấy lạnh run. Từ sau khi thiên đình dịch chuyển vào định cư ở Tổ Đình, thiên hà quay về quỹ đạo vốn có, quy khư lực lượng cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Hơn nữa, từ mỗi đế hậu còn hợp nhất là một thể, trong lúc vô hình uy năng của quy khư tựa hồ cũng được tăng lên. Tần Mục và Cung Thiên Tôn yên lặng đối mặt nhau, cả hai người đều không lập tức ra tay, trong đầu đang bận tính toán đủ loại khả năng có thể xảy ra. Bọn hắn là những nhân vật có thần thức cường đại nhất trên thế gian hiện tại. Thần thức chính là tư duy và ý thức. Chỉ so với người bình thường, tư duy và ý thức của bọn họ đã cường đại hơn, thần túy hơn nhiều. Để thăng tư duy ý thức lên đến thần cảnh mới có thể được gọi là thần thức. Thần có nhiều loại tác dụng, ngoại trừ có thể cường hóa uy lực của thần thông ra thì còn có thể cưỡng ép xóa bỏ tư duy ý thức của đối phương, thậm chí là ký sinh lên thân thể đối phương. Nhưng thần thức còn có một ưu điểm cực lớn khác nữa, đó là ở trong một quãng thời gian ngắn có thể phỏng đoán ra vô số khả năng, do đó có thể đi trước đối phương một bước. Thậm chí tất cả đường đi nước bước của đối phương sẽ đi trong tương lai đều nằm trong tính toán của mình. Có vài người ngộ nhận cái bản lĩnh này là tiên tri, nhưng đối với thần thức cường giả mà nói, đây chẳng qua chỉ là một phép tính xác suất. Bọn hắn đã sớm tính ra hết thảy hành động của ngươi mà thôi. Giống như những cường giả như Tần Mục và Cung Thiên Tôn, thần thức của bọn hắn đã đạt đến vị trí đỉnh phong trong thế giới này, lại kết hợp với đạo pháp thần thông của đối phương, đã có thể phỏng đoán ra hành động tiếp theo của đối phương. Nhưng mà khi hai nhân vật có thần thức cường đại giao phong với nhau thì sai số có thể xảy ra là rất cao. Tần Mục và Cung Thiên Tôn một đường tu luyện thần thức, chưa hề luyện hóa thôn phệ của người khác, càng không tiếp nhận sự tế tự của người khác. Dù cho Tần Mục không tiếp nhận sự tế tự của người khác, dù cho Tần Mục đã đoạt được thần thức của Thái Đế, nhưng mà hắn cũng không luyện hóa để thăng tu vi của mình. Nếu như hắn đầu cơ trục lợi, vậy thì trong lúc tính toán xác suất, hắn sẽ bị một vài suy nghĩ lộn xộn ảnh hưởng tới. Chính vì lý do này mà đạo hạnh của Thái Đế không được viên mãn. Long Hào đứng đầu thú giới cũng vì điều này mà trí tuệ có chút không minh mẫn. Tần Mục và Cung Thiên Tôn đều tận lực duy trì sự tinh khiết của thần thức của mình, không để cho các loại dụ hoặc ảnh hưởng làm cho thần thức của mình không còn tinh khiết. Ngoại trừ việc đáng khinh là Cung Thiên Tôn thích dựa dẫm vào đàn ông, thì ý chí của nàng là vô cùng cứng cỏi, kiên nhẫn, quyết đoán, dứt khoát, thực sự có điểm khiến cho người ta khâm phục. Thần thức hai người nhanh chóng vận chuyển, khí tức cả hai càng ngày càng mạnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát ra một kích lôi đình. Trên trán Cung Thiên Tôn rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh. Nàng suy tính những chiêu thức mà Tần Mục có khả năng xuất ra gặp phải rất nhiều khó khăn, cho đến hiện tại nàng mới phát hiện sở học sở ngộ của Tần Mục lại phức tạp đến như vậy. Hơn nữa còn có rất nhiều loại đạo pháp thần thông chưa bao giờ nàng biết đến được. Mà trong lúc nàng thử luyện hóa Tần Mục ở trong thiên đình, trong quá trình giao đấu với Tần Mục ở trong vạn đạo thiên luân, đạo pháp thần thông của nàng đã bị Tần Mục khám phá hết cả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tần Mục hiểu rõ về nàng, còn nàng thì không biết quá nhiều về Tần Mục. Nếu như không phải tu vi chênh lệch nhiều vậy thì ta nhất định thua không thể nghi ngờ, trong lòng nàng lặng lẽ nói. Nhưng mà điểm mạnh của ta là ở chỗ tu vi. Tu vi của ta hùng hồn hơn hắn nhiều. Hắn chẳng qua chỉ mới là ngọc kinh cảnh giới, mà ta đã là một nửa thiên đình cảnh giới. Ta thôi động kèn giao tranh, giúp cho khí huyết luôn luôn dồi dào, chỉ trong thời gian ngắn sức lực của ta sẽ tăng vọt đến mấy lần, đủ để xuất ra một kích chí mạng. Có lẽ ta sẽ bị thương, nhưng không tới mức chịu vết thương chí mạng. Mà hắn cho dù có thể bảo toàn tính mạng, nhưng mà cũng bị ta đánh vào bên trong quy khư. Tốc chiến tốc thắng, phải tốc chiến tốc thắng. Càng kéo dài thời gian thì hắn càng có thể tính ra nhiều khả năng mà ta có thể đưa ra hơn. Nàng nghĩ tới đây thì lông mày hơi nhướng lên. Nhưng đúng vào lúc này, giọng nói của Đế hậu nương nương đột nhiên truyền đến. Mộ Thất Thanh la lên: "Không đúng, không đúng! Luân hồi thần thông này có chút không đúng. Làm như vậy không thể luyện hóa tiểu phóng đãng kia. Mục Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn!" Sự kêu gọi của Đế hậu nương nương, khí tức của Tần Mục đột nhiên chấn động. Cùng Thiên Tôn nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, toàn lực vận chuyển đại thiên đình của mình. Thiên đình của nàng bố cục như một chiếc kèn. Lúc thi triển công pháp, tiếng kèn vang lên khiến cho chỉ trong tích tắc kia, khí huyết của nàng đã thăng vọt. Chỉ một thoáng, trên khắp quy khư Tịnh Đế Song Liên thánh địa, khắp nơi đều tràn ngập khí huyết cuồng chiều vô cùng khủng bố. Bất kể là lực lượng hay là pháp lực của Cung Thiên Tôn thì đều tăng vọt. Nàng nhẹ nhàng di chuyển bước chân, giống như là đột phá cực hạn thời không, xuyên qua linh thai thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, tiến đến trước người Tần Mục. Long tiền trong tay của nàng hóa thành long thương, đại thương kịch liệt chấn động, xoay tròn, xì một tiếng liền đâm đến chỗ Tần Mục. Trong lúc nàng di chuyển, trên gương mặt của Tần Mục đã nở ra nụ cười. Nụ cười này rơi vào trong mắt của Cung Thiên Tôn, lộ ra vài phần hung ác và cảm giác như là âm mưu đã thực hiện thành công. Đinh một tiếng, Tần Mục bỏ qua một kích vô cùng bá đạo này của nàng, thản nhiên đưa tay phủi kiếm. Trái tim Cung Thiên Tôn đập mạnh một cú. Kiếm thường mà một kiếm vừa rồi của Tần Mục đâm trúng lồng ngực của nàng đã để lại đột nhiên bạo phát ra. Vô số đạo kiếm quang từ trong vết thương kia văng tung tóe ra ngoài, như bình bạc đựng đầy thủy ngân bị vỡ rơi xuống đất. Thủy ngân như nước không ngừng lăn lóc khắp nơi. Bình bạc vỡ, nước tràn lan. Kiếm đạo của Khai Hoàng! Nội tâm Cung Thiên Tôn sợ hãi, vừa đâm ra một kích kia, vừa điên cuồng điều động khí huyết và pháp lực trấn áp thương thế trong lồng ngực. Nàng đã từng bại dưới thân kiếm của Khai Hoàng. Kiếm đạo Khai Hoàng đã để lại cho nàng một bóng ma không cách nào xóa mở, không chỉ là vết thương trên thân thể, mà còn là vết thương trong đạo tâm. Tần Mục phủi kiếm, khiến cho nỗi sợ hãi của nàng không tự chủ được mà lại thức tỉnh. Một khi loại sợ hãi này bị đánh thức thì nó sẽ lập tức đè bẹp lý trí như bản năng vậy. Pháp lực của nàng vận chuyển tụ tập lại trước miệng của vết thương, uy lực một kích kia lập tức giảm xuống. Tiếp theo, nàng phát hiện kiếm quang của kiếm đạo mà Tần Mục để lại trong vết thương của nàng không khủng bố giống như Khai Hoàng. Khai Hoàng chỉ cần phủi kiếm thì đã có thể hóa thành kiếm thường trong đạo tâm của nàng thành kiếm đạo. Nàng lấy pháp lực của mình chống lại loại kiếm đạo kia, cuối cùng càng làm nó lớn mạnh, phá nàng thành từng mảnh nhỏ. Mà một kiếm này của Tần Mục chỉ là thúc giục uy lực của kiếm đạo còn sót lại trong vết thương mà thôi. Không xong rồi, nàng vừa nghĩ tới đây, đang muốn đề thăng uy năng uy lực một kích này lên lần nữa thì Tần Mục đã ngang nhiên nghênh đón long thương đang đâm đến của nàng. Chỉ trong nháy mắt, 20 loại cột trụ kiếm thức ở trong kiếm quang nhảy động lần lượt đâm vào bên trong một kích này. Hơn 20 thanh âm thanh thúy vang lên từ trên thân cây thương, truyền đến hơn 20 lần chấn động lắc lư. Bắt đầu từ đợt chấn động đầu tiên, Cung Thiên Tôn rõ ràng cảm nhận được long thương của mình giống như con đại xà bị chia làm từng đoạn dài chừng 7 tấc. Lực lượng xuyên từ mũi thương đến cán thương, lập tức 1/7 tấc mất hết lực lượng, mà nàng cũng mất đi cảm ứng với phần bị đứt kia. Lúc kích thứ hai bộc phát, chấn động tràn lan, trường thương chỉ còn lại chừng 7 tấc. Kiếm chiêu của Tần Mục cực nhanh, đợi tới khi kiếm chiêu thứ 20 đâm vào trong trường thương của nàng thì lực lượng một kích của nàng chỉ còn lại là một đoạn ngắn như phần thương mà nàng nắm trong tay. Kiếm quang từ trên thân thương bắn đến, xuyên qua mi tâm của Cung Thiên Tôn. Bước đầu sai thì các bước tiếp theo cũng sẽ sai. Trước lúc giao phong với Tần Mục, Cung Thiên Tôn đã dựa vào thần thức cường đại của mình để suy tính đủ loại thủ đoạn công kích Tần Mục. Nhưng bởi vì nàng không hiểu nhiều về Tần Mục, song bản thân nàng lại bị Tần Mục nhìn thấu hết thảy, vậy nên trong đầu đã bắt đầu xuất hiện suy nghĩ dùng lực lượng để hàng phục. Nhưng bước đầu tiên này, nàng vừa ra chiêu đã lập tức rơi vào cây bẫy mà đối phương đã giăng sẵn. Sai một ly đi ngàn dặm, cuối cùng đã chịu thất bại thảm hại. Dù sao thì nàng cũng là Thiên Tôn, trong tích tắc kiếm quang Tần Mục xuyên qua mi tâm của nàng, nguyên thần của nàng đã bay ra khỏi thiên đình quảng đại vô biên, tay trái nâng lên chụp về phía phần gáy của Cung Thiên Tôn. Bàn tay trái của nguyên thần nàng vậy mà lại trực tiếp xuyên qua phần gáy của nàng. Tại tích tắc kiếm quang của Tần Mục đâm vào mi tâm của nàng thì ngón trỏ đã điểm lên mũi kiếm. Đinh một tiếng, một tiếng thanh thúy vang lên, thế đâm của kiếp kiếm bị cưỡng ép dừng lại. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Cung Thiên Tôn nhỏ xuống, nện trên mũi kiếm sáng loáng, bị mũi kiếm sắc bén phân làm hai. Từ mi tâm của nàng, một giọt máu khác cũng thuận theo mũi kiếm chảy xuống. Mà đối diện với nàng, Tần Mục cầm kiếm cũng chỉ cách nàng một quãng hai bước chân. Ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là vận dụng thần thông loại nào thì cũng không thể nhanh lẹ so với chiến kỹ. Mà dùng kiếm đạo thần thông chém giết cận chiến thì cũng là một điều cực kỳ đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất chính là đau. Nụ cười trên mặt Tần Mục biến mất, bước chân gắn di chuyển. Sau một khắc, Cung Thiên Tôn liền cảm giác được hắn di chuyển sau lưng mình. Một đạo đao ý mãnh liệt từ phía sau ập tới, giống như muốn cắt vào nhục thể của nàng. Cảm giác này thực sự không ổn. Nàng cảm giác được Tần Mục đang nhìn mình chằm chằm vào lưng của nàng. Hai người thực sự không phải là một màn chiến kỹ kinh điển tựa lưng vào nhau chém giết, mà đây chính là tình thế Tần Mục đang ở ngay sau lưng nàng. Đây là hiện tượng quỷ dị được tạo nên bởi hiệu ứng linh thai thần tàng. Nàng lập tức tung người nhảy lên, nhảy về phía trước, cả người rơi trên một chiếc nhụy hoa thật lớn ở bên trong tịnh thế song liên. Cùng lúc đó, nguyên thần tọa trấn trong thiên đình của nàng ngang nhiên ra tay đánh về chỗ Tần Mục ở sau lưng nàng. Nhưng mà trong nháy mắt nguyên thần của nàng có hành động thì nguyên thần nàng cũng lập tức cứng đờ, bởi vì giờ phút này nguyên thần của Tần Mục đang ở sau lưng nguyên thần của nàng, cũng là bố cục nàng đứng ngay trước mặt Tần Mục. Nội tâm Cung Thiên Tôn sợ hãi không thôi, nàng đã nhảy lên gốc nhị hoa này nhưng vẫn cảm giác được Tần Mục đang ngay sau lưng mình. Đao đạo thần thông bộc phát ngay sau lưng nàng. Ở bên trong tịnh thế song liên, nhị hoa rực rỡ, một chiếc nhị hoa dài đến mấy ngàn trượng, giống như là cánh hoa sừng sững đứng giữa mảnh thiên địa tuyệt vời này, theo chiều tịch dâng mà lắc lư. Cung Thiên Tôn liên tục bay nhanh, di chuyển qua lại các cành nhị hoa, vận dụng hết khả năng né tránh đao quang ở sau lưng. Đao quang bay lên ngay sau lưng nàng, xoẹt xoẹt, từng đạo hào quang xé trời, vô cùng sáng ngời. Nhưng chỉ sau một khắc, đao quang đã hóa thành từng vệt đen. Nàng phải cẩn thận né tránh những đạo đao quang sáng ngời sau đó lại hóa đen kia. Những vệt đen kia là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ để lại từng vết dao cắt trên thân nàng. Dù vậy thì có đôi lúc nàng cũng không hề né tránh kịp, số lượng vết đao trên thân nàng càng lúc càng nhiều. Rất nhanh, mình mẩy đã đầy thương tích, mà nguyên thần của nàng cũng đang bay nhanh né tránh sự công kích đến từ nguyên thần của Tần Mục. trên thân nguyên thần của nàng cũng là vết đau chồng chất. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ chết dưới công kích của tần mục. Oanh một tiếng, một tiếng vang thật lớn truyền tới, khiến cho tịnh thế song liên không ngừng chấn động. Công Thiên Tôn vội vàng liếc nhìn, đế hậu nương nương hiện tại đã nửa người nửa quỷ xuất hiện ngay chính giữa tịnh đế song liên. Người phụ nữ kia đã khôi phục lại thân thể cổ thần, là một cỗ thân thể vô cùng cường đại. Tại chính khu vực trung tâm của song liên, nơi có một cửa màu hồng, một cửa màu đen, chậm rãi đứng dậy. Mục Thiên Tôn, đế hậu nương nương lên tiếng gọi rất thê lương. Công Thiên Tôn đột nhiên cảm giác được đao quang sau lưng biến mất, không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi. Mục Thiên Tôn bị đế hậu dọa chạy mất rồi. Nàng vừa xoay người lại thì đã thấy một đạo kiếm quang ập tới, xuyên thẳng qua mi tâm của nàng. Cùng lúc đó, nguyên thần tọa trấn trong thiên đình của nàng cũng bị một kiếm đạo xuyên qua. Tần Mục thu kiếm, không người bái xuống. Cung đạo hữu, từ biệt. Kiếm quang bộc phát ngay sau đầu của Cung Thiên Tôn. Kiếm quang này chính là ứng kiếp kiếm, gồm 19 kiếm thức, lấy một kiếm thức làm gốc. Kiếm quang bắt đầu từ đầu lâu của nguyên thần Cung Thiên Tôn rũ xuống, đâm xuống Lăng Tiêu Bảo Điện trong mảnh thiên đình bao la rộng lớn của Cung Thiên Tôn. Lăng Tiêu Bảo Điện sụp đổ. Tòa đại điện này là khởi nguyên của lực lượng chí cao của Cung Thiên Tôn. Sau khi có lực lượng này tan rã, lực lượng kinh khủng chảy xiết tràn lan ra khắp mọi nơi, phá hủy từng tòa đại điện ở trong Ngọc Kinh Thành. Cung Thiên Tôn lập tức ý thức được điều bất ổn. Nàng đưa tay ra quyết định thật nhanh, vội vã thúc giục thần thức. Nhưng rồi một đạo kiếm quang khác của Tần Mục lại bộc phát ngay trong đại não của nàng, khiến cho thần thức của nàng bị chấn thành từng mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, thần thức khó mà ngưng tụ lại được. Đạo kiếm quang này là nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, nó bộc phát ngay sau cái không người cúi đầu của Tần Mục. Cả đại não của nàng bao gồm cả thần thức đã bị chấn thành hỗn độn chi khí. Thần thức của nàng rất cường đại, cái không người cúi đầu này của Tần Mục không thể phá hủy hoàn toàn thần thức của nàng, nhưng mà trong lúc nhất thời thần thức lại tán loạn, không cách nào có thể ngưng tụ lại. Lăng Tiêu Bảo Điện sụp đổ, lực lượng tán loạn quét ra bốn phương tám hướng, tốc độ sụp đổ của Ngọc Kinh Thành của nàng càng lúc càng nhanh. Hết thảy năng lượng đều bị phủ sạch, kiếm quang cũng theo đó mà vận hành. Những nơi kiếm quang đi qua, tất cả đều hóa thành bột mịn. Rất nhanh, cả tòa Ngọc Kinh Thành đã bị kiếm quang phá hủy hoàn toàn. Kiếm quang lại tràn ra bên ngoài, trùng kích từng tòa thiên cung. Nếu như thần thức Cung Thiên Tôn vẫn còn ở trong trạng thái đỉnh phong, thì lấy lực lượng của nàng, nàng hoàn toàn có thể dứt khoát bỏ qua chủ thiên cung, bỏ qua Ngọc Kinh Thành, thậm chí là bỏ qua cả nguyên thần của mình, dù cho chặt đứt cổ tay cũng phải sống. Nhưng mà hiện tại, đại não của nàng đã bị một đạo kiếm khác của Tần Mục chấn thành một hỗn độn chi khí, thần thức hỗn loạn, căn bản không thể nào đi được một bước này. Nàng chỉ có thể để mặc cho thiên cung sụp đổ. Nếu như đứng ở bên trong thiên cung của nàng, có thể nhìn thấy một màn hết sức đồ sộ, kinh tâm động phách. Những kiến trúc tổ thành thiên tượng, thần thành dưới sự ảnh hưởng của những cỗ năng lượng khủng bố và kiếm quang bị phá thành từng mảnh nhỏ, không ngừng tan rã. Sóng sau dồn sóng trước, những cỗ năng lượng mới sinh ra và những trận kiếm quang dữ dội càng cường đại hơn, tốc độ càng nhanh hơn và sức phá hủy càng mãnh liệt hơn, càn quét qua từng thần thành. Từng tòa thiên cung lảo đảo sụp xuống, trong quá trình rơi xuống, tất cả lũ lượt hóa thành từng cỗ năng lượng cuồng bạo. Nguyên thần của nàng bị cỗ năng lượng này nhấn chìm, trở nên xốp giòn rồi dần dần hòa tan. Đạo pháp thần thông của Cung Thiên Tôn cũng có nét độc đáo riêng của nó. Thiên đình của nàng nó do từng tòa thiên cung chồng chất lên nhau hợp thành, từ phía xa xa lại nhìn giống như một chiếc kèn uốn lượn. Kiểu bố cục này khác với những tòa thiên đình của các vị thiên tôn khác. Thiên đình bắt đầu sụp đổ từ đỉnh, mái đình sụp xuống, đè sập từng tầng thiên cung tiếp theo, dần dần tạo thành một thế không thể ngăn chặn. Bên trong những tòa thiên cung này có một bức tượng thần cao lớn nguy nga, là nàng dùng phương pháp quan tưởng, một phương pháp độc đáo của tạo vật chủ nhất tộc, để tạo ra tiên thiên thần thánh. Đây là nét độc đáo của nàng. Trong quá trình thiên đình của nàng sụp đổ, đột nhiên có một bức tượng thành thức tỉnh. Những vị cổ thần được vẽ ra dốc sức chạy ra ngoài. Những vị cổ thần nàng vẽ ra, bao gồm cả Thiên Công và Thổ Bá, cũng không cách nào chạy thoát khỏi kiếp nạn tan vỡ này. Ứng kiếp kiếm là kiếm đạo do Tần Mục khai sáng ra lúc hắn tuyệt vọng nhất. Khi đó duyên khang kiếp bộc phát, hắn luôn thầm hận bản thân vô dụng, bất lực, không làm gì được. Hắn tự biến thành một cái xác không hồn, luôn luôn tự trách bản thân, gần như đã là một người chết. Ứng kiếp kiếm cũng cũng là trụ cột của 19 kiếm thức. Hắn đặt tên một chiêu này là ứng kiếp kiếm, xem như bản thân đã chết một lần, tự giã với mình trước đó. Một kiếm này đã phá hủy hết thảy căn cơ trước đó quán, thiên cung bị nghiền nát, thần tàng bị hủy, cuối cùng hết thảy thiên cung và thần tàng quán đều hóa thành hỗn độn. Hắn là sống lại từ trong hỗn độn, có thể nói là từ thời khắc kia, đứa trẻ Tần Mục lúc trước đã chết rồi, hắn sống lại từ cái chết. Tần Mục có được một linh hồn hoàn toàn mới, hắn trở nên dũng cảm, quả quyết, ẩn nhẫn và đủ cứng cỏi. Tần Mục có thể ứng kiếp để có được cuộc sống mới, nhưng mà Cung Thiên Tôn thì không. Thiên đình của nàng đã sụp đổ hoàn toàn, năng lượng vô cùng kinh khủng gào thét xuyên qua mi tâm của nàng, khiến cho thần thức của nàng vất vả lắm mới có thể ngưng tụ lại sau một chiêu nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du lại một lần nữa vỡ ra. Liên tiếp những tiếng oanh oanh vang lên, 7 tiếng nổ mạnh truyền tới. Ở trong thân thể của nàng, 7 tòa đại điện thần tàng liên tiếp tàn vỡ, chấn động thành bột mịn. Cuối cùng thiên cung, thiên đình, thần tàng của nàng cũng đã hoàn toàn vỡ nát, hóa thành năng lượng trôi nổi, lặng lẽ đè nặng lên đạo tâm của nàng. Yên tĩnh, đầu óc của nàng hoàn toàn yên tĩnh, đạo tâm cũng không chút gợn sóng, chỉ có mi tâm của nàng là bị cắt vỡ, đó là vết kiếm do Tần Mục lưu lại. Tần Mục thu kiếm, kiếp kiếm được hắn trả lại vào trong vỏ kiếm bằng gỗ, hết sức bình tĩnh nhìn nàng. Mà Cung Thiên Tôn cũng rất bình tĩnh nhìn Tần Mục, sắc mặt nàng không chút gợn sóng, tâm tình cũng không hề lay động, không chút cảm xúc nói: Mục Thiên Tôn, thần thức của ta đã chạy suốt vào tầng thứ 35 đạo cảnh, lạc ấn vào 35 tầng hư không, một chiêu này của ngươi không giết được ta. Ánh mắt của nàng hết sức trống rỗng, giống như không cách nào có thể tập trung được. Đột nhiên nàng sải bước chân ra ngoài. Ta không thể chết được, ta là tạo vật chủ cuối cùng. Ánh mắt Tần Mục rất phức tạp, không nén được một tia không đành lòng. Nhưng rồi rất nhanh, cái tia không đành lòng kia liền đã biến mất. Hắn cũng không hề ngăn cản Cung Thiên Tôn, mặc kệ nàng rời đi. Đế hậu nương nương vọt tới, mộ ta nhìn Cung Thiên Tôn một cái, sắc mặt hết sức cổ quái, nhưng cũng không ngăn cản nàng, tùy ý để nàng rời đi. Cung Thiên Tôn bước đến bên rìa Tịnh Thế Song Liên, bước chân đạp vào hư không, theo triều tịch tiến về phía trước. Nàng bước ra khỏi quy khư triều tịch, theo dòng Minh Hà chảy ngược lên, rất nhanh đã tiến vào U Đô. U Đô là một nơi được tạo thành từ vô số thế giới và chư thiên bị hủy diệt, từ một nơi chết chóc khởi nguyên của ma đạo. Nơi này là vô cùng ghê tởm, u ám, là nơi ma đạo tọa lạc, tràn ngập khắp thế gian. Nhưng mà đạo tâm của Cung Thiên Tôn lại bình tĩnh không ngờ. Nàng dường như không thể nhìn thấy vẻ xấu xí của U Đô, giống như là quay trở lại thời kỳ thiếu nữ. Thời kỳ thái cổ, nàng là một thành viên của nữ tân thị. Nàng ở đó vô lo vô nghĩ. Trong mắt nàng, màn trời u ám của U Đô dường như biến thành một bầu trời xanh thẳm. Ma hỏa phun ra từ hai lỗ mũi cực lớn của thổ bá, trở thành hai vầng mặt trời vô cùng đẹp đẽ. Thiếu nữ tạo vật chủ đi theo các trưởng lão trong tộc để tu hành. Các trưởng lão khả một viên thái sư thần thạch vào mi tâm của nàng và nói cho nàng biết đây là lễ vật cư dư thị tặng cho nàng. Nàng theo chân các trưởng lão đi săn bắn, bắt các loại thái cổ cự thú, theo các thúc bá học tập thần thức thần thông, cùng đám tỷ muội bằng hữu ngồi một chỗ tám chuyện. Nàng lớn lên lại trở thành trưởng lão của nữ tân thị nhất tộc. Nhưng nàng không hề già, nàng còn rất trẻ, nàng rất xinh đẹp, thân thể tràn đầy sức sống, tuổi trẻ. Khi đó vũ trụ cũng không lớn như bây giờ, vũ trụ vẫn còn đang trong đà phát triển, mỗi ngày mặt trời đều lên cao tỏa nắng chói chang. Lúc ấy các nàng ở Tây Cực Thiên tế tự Tây Đế Bạch Hồ, để cho Bạch Hồ trở thành thủ hộ thần của nữ tân thị nhất tộc. Mùa xuân một năm kia, nàng gặp được thiếu niên đến từ cư dư thị. Thiếu niên cư dư thị ngồi trên lưng cự thú, nhìn nàng chằm chằm. Mà lúc này nàng đã là nhân vật mạnh nhất nữ tân thị rồi. Tộc trưởng đã thương nghị với các trưởng lão xem có nên để cho nàng kế vị hay không, để cho nàng trở thành tộc trưởng nữ tân thị. Ta muốn kết hôn với người, thiếu niên kia đã nói như vậy với nàng. Đám bạn bè của nàng chê cười người thiếu niên kia ngu dại, mà người thiếu niên kia sau khi đã bị tộc của nàng gọi đi vẫn không ngừng quay đầu nhìn nàng. Các bạn vừa nghe xong tập số 385 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.